Dư uy nhu yếu bảo hộ đích nhân. Chương 45, Lương Thế Kinh, vậy thì nhốt cậu ở đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình như là Lương Vọng Hữu đang khóc. Ôn Ngôn không nghĩ ngợi gì liền đứng dậy mở cửa ra ngoài. Ánh trăng chiếu sáng phòng khách vốn tối tăm. Bên cạnh cửa sổ sát đất cuộn sóng ở xa xa. Lương Thế Kinh mặc đồ ngủ đang ôm Lương Vọng Hữu không ngừng vỗ về. Sao vậy? Ôn Ngôn nhanh chóng đi qua. Bị sốt, Lương Thế Kinh khẽ nói. Lo lắng như một lời nguyền. Quả nhiên vẫn là bị bệnh. Ôn Ngôn sờ sờ khuôn mặt của Lương Vọng Hữu đang tựa vào vai Lương Thế Kinh. Nhiệt độ không cao lắm. Hơi yên tâm nhỏ giọng nói. Đã cho nó uống thuốc chưa? Rồi, sao lại ôm? Nó không chịu ngủ trên giường à? Alpha nhỏ bị bệnh tính tình rất tệ. Vừa đặt xuống giường là bồn chồn khóc. Sốt làm cho chân tay đau nhức cũng khóc. Phải ôm đi vòng vòng dỗ dành mới yên tĩnh lại. Ngủ rồi mới đặt xuống. Lương Thế Kinh nói. Làm cậu tỉnh giấc à? Ôn Ngôn lắc đầu. Vẫn chưa ngủ. Nghe thấy tiếng nó liền dậy. Dưới ánh đêm ấm áp, Lương Thế Kinh đổi hướng Lương Vọng Hữu trên vai, sau đó nhẹ nhàng vỗ lưng. Ôn Ngôn nhìn thấy mà đau lòng. Anh đi nghỉ đi, tôi chăm sóc nó. Lúc này, giữa Alpha và Omega không có những ân oán rối rắm không thể nói rõ. Mọi người đều sẽ vì con cái mà suy nghĩ, cũng sẽ xót xa cho sự hy sinh của nhau. Không cần, Lương Thế Kinh chỉ nói như vậy. Nhưng cũng không bảo cậu vào nghỉ ngơi. Sợ làm Lương Vọng Hữu tỉnh giấc nên Ôn Ngôn lùi lại ngồi trên ghế sofa bên cạnh. Nhìn ánh trăng rơi trên người và khuôn mặt của Lương Thế Kinh. Còn nhớ trước đây Lương Vọng Hữu bị đánh. Vì đau tay không ngủ được. Lương Thế Kinh cũng đã ôm cậu bé như vậy trong đêm khuya tĩnh mịch. Không nhờ đến tay người giáo viên nuôi dạy trẻ. Cũng không hề khoe công. Càng không hề phàn nàn. Alpha luôn như vậy. Làm rồi chưa bao giờ nói. Một lúc sau, Lương Thế Kinh đến bật chiếc đèn cây bên cạnh. Ánh sáng tuôn ra chiếu sáng nửa chiếc ghế sofa. Các khu vực khác trong phòng khách vẫn chìm trong bóng tối. Chút ánh sáng này giống như một ngọn đèn cô đơn giữa biển cả bao la. Mang theo một chút hy vọng ấm áp. Ôn Ngôn nửa chống đầu. Thực ra cậu rất buồn ngủ, 7 giờ sáng ngồi máy bay có hơi mệt, cộng thêm chơi cả buổi chiều và buổi tối. Bây giờ đã là hơn 1 giờ sáng, mí mắt cậu đã díu lại. Ghế sofa rất nhiều, nhưng Lương Thế Kinh ôm Lương Vọng Hữu ngồi bên cạnh cậu. Vừa ngồi xuống Lương Vọng Hữu đã hừ hừ khóc 2 tiếng. Xem ra sắp tỉnh dậy, hết cách. Lương Thế Kinh đành phải ôm cậu bé một lần nữa đứng dậy đi dạo khắp phòng khách. Thời gian từ từ trôi qua, sóng biển ngoài cửa sổ dần dần nhỏ đi. Lương Thế Kinh có lẽ cũng đã mệt, lấy nửa vai làm điểm tựa, dựa vào lò sưởi giả vờ ngủ. Mệt rồi à, hay là để tôi ôm một lát nhé? Ôn Ngôn nhẹ nhàng đi qua. Lương Thế Kinh bất chợt mở mắt, chăm chú nhìn cậu. Trước đây Ôn Ngôn sẽ bị ánh mắt như vậy làm cho sợ hãi. Bây giờ đã có thể bình tĩnh đối phó. Lương Thế Kinh cứ thế nhìn cậu một lúc lâu. Bóng tối che phủ khuôn mặt anh. Nhưng ánh mắt thì nóng rực. Sau đó anh đưa Lương Vọng Hữu qua. Nhưng Lương Vọng Hữu lập tức tỉnh dậy. Ôm chặt cổ Lương Thế Kinh không chịu buông. Mắt hoe đỏ nhìn chằm chằm vào Ôn Ngôn. Ba cháu ôm lâu rồi. Anh ấy rất mệt, Ôn Ngôn nhỏ giọng nói. Bảo bảo, để chú ôm một lát được không? Lương Vọng Hữu chậm chạp chớp mắt, lúc này mới đưa tay ra về phía cậu. Lương Vọng Hữu đặc biệt quyến luyến tựa vào vai cậu. Má nóng hổi, cơ thể mềm mại, Ôn Ngôn ôm cậu bé. Khoảnh khắc này như ôm cả thế giới. Rất yên tâm, rất thỏa mãn vuốt lưng cậu bé. Lương Thế Kinh xuống lầu. Ôn Ngôn tưởng anh đi nghỉ ngơi. Ở cầu thang lại thấy đèn phòng uống nước sáng lên. Không lâu sau, Lương Thế Kinh xách một bình sữa trở về. Nói thật là có hơi đột ngột. Lương Thế Kinh rất cao. Bình sữa đựng nửa bình sữa được anh xách trong ngón tay giống như xách một món đồ chơi thu nhỏ. Ôn Ngôn ngồi xuống, đặt Lương Vọng Hữu nằm ngang trong lòng. Lương Thế Kinh cúi người đến gần, rất thành thạo bóp môi dưới của Lương Vọng Hữu, nhét bình sữa vào. Lương Vọng Hữu mắt còn chưa mở đã bắt đầu bú. Kế đến Lương Thế Kinh lại vào phòng ngủ lấy tã ra thay cho Lương Vọng Hữu. Nó vẫn còn đái dầm à? Ôn Ngôn có hơi không thể tin nổi. Mấy hôm trước cậu chăm sóc Lương Vọng Hữu bị chàm, Lương Vọng Hữu đã thề thốt rằng mình bây giờ sẽ không đái dầm nữa. Uống sữa chắc chắn sẽ đái. Lương Thế Kinh khẽ đáp. Người giáo viên nuôi dạy trẻ có dạy chưa? Ôn Ngôn nói. Nó bây giờ đã 6 tuổi. Học kỳ sau lên lớp 1. Buổi chiều sẽ nghỉ ngơi ở trường. Nếu còn đái dầm thì có lẽ nó sẽ cảm thấy mất mặt. Lương Thế Kinh cuối cùng cũng có thời gian nghỉ ngơi. Ngửa đầu dựa vào lưng ghế sofa. Không phải là vấn đề lớn. Đến lúc đó sắp xếp cho nó một phòng nghỉ riêng. Trường tiểu học của Liên Minh đều là 2 người 1 phòng. Trẻ con có thể chăm sóc lẫn nhau, cũng có thể trở thành bạn đồng hành. Ôn Ngôn thầm nghĩ, hóa ra chuyện Lương Vọng Hữu thích đái dầm không phải là thói quen xấu của bản thân, mà hoàn toàn là do Lương Thế Kinh nuông chiều. Im lặng một lúc cậu nói, hay là sớm sửa cho nó đi. Cậu rất sợ sau khi cậu đi, những đứa trẻ khác sẽ cười nhạo Lương Vọng Hữu. Dù sao Lương Vọng Hữu là một đứa trẻ có lòng tự trọng rất cao. Trong cuộc thi Taekwondo vì chuyện này mà đã tháo khớp tay của đối thủ. Cậu cũng sợ Lương Vọng Hữu bị chế giễu sẽ thiếu suy nghĩ đi bắt nạt người khác. Về hắng nói, giọng Lương Thế Kinh trầm thấp. Bây giờ không thể hứa với tôi sao? Ôn Ngôn nói, cậu vội. Lương Thế Kinh hỏi, không, không phải. Ôn Ngôn lắc đầu. Dù sao chuyện này anh nhớ là được. Tiếp đó 2 người không còn giao tiếp nữa. Lương Vọng Hữu uống xong sữa. Ngủ thiếp đi, nhân lúc còn ánh trăng. Ôn Ngôn nhẹ nhàng sờ khuôn mặt đã hết sốt của cậu bé. Thực sự rất mềm mại. Bình thường đứng hoặc chạy nhảy trông đã như một người lớn nhỏ. Nhưng bây giờ cuộn tròn trong lòng thì chỉ là một đống nhỏ bé. Thở đều đều. Không khóc cũng không quậy. Ở tuổi còn đái dầm đã biết bảo vệ beta và omega. Miệng cũng la hét đánh đấm. Còn thích chơi xe đua. Chơi súng. Nhìn một lúc. Ôn Ngôn bỗng bật cười. Cùng lúc vai nhẹ đi. Một chiếc chăn từ sau lưng đắp lên vai cậu. Cũng rủ xuống người Lương Vọng Hữu. Đệm ghế sofa hơi lún xuống. Lương Thế Kinh đã ngồi xuống. Nửa giây sau. Lương Thế Kinh đặt đầu lên vai cậu. Ôn Ngôn không biết anh có cố ý hay không, ngủ thật hay giả vờ ngủ. Tóm lại cậu không đẩy Lương Thế Kinh ra, cũng từ từ nhắm mắt lại. Cả gia đình cứ thế ngồi trên ghế sofa ngủ cả đêm, cho đến khi vệt sáng đầu tiên của bình minh chiếu vào từ cửa sổ sát đất. Lương Vọng Hữu tỉnh dậy trước, cựa quậy vài cái. Cậu bé ngủ ngon. Sốt cũng đã hạ, trèo dậy quan sát đầu của Alpha và Omega tựa vào nhau. Còn đặt tay 2 người chồng lên nhau, sau đó lén lút mò xuống giường. Cậu bé buồn tiểu lắm, đi vệ sinh xong, tự mình thay chiếc tã nặng trĩu, nhón chân quay lại, ngồi xổm trên thảm, lén lút chụp ảnh cho 2 người. Chụp được 180 tấm, cậu bé giữa Ôn Ngôn và Lương Thế Kinh. Chọn dẫm lên đùi của Lương Thế Kinh, rồi lại muốn làm theo cách cũ, nằm vào lòng Ôn Ngôn ngủ. Cút xuống, Lương Thế Kinh đột nhiên mắng. Lương Vọng Hữu tức chết đi được nhưng không dám lên tiếng. Tiêu Nghỉu trượt xuống ghế sofa, bụng lép kẹp kêu ùng ục. Vài giây sau, Lương Thế Kinh mở mắt, trước tiên là ôm Ôn Ngôn đang ngủ như chết vào phòng. Ra ngoài hỏi. Bữa sáng muốn ăn gì? Trước tiên uống 200ml sữa. Lương Vọng Hữu ra lệnh với giọng trẻ con. Sau đó muốn ăn tôm. Bà bóc cho con. Lương Thế Kinh vuốt tóc. Quay người xuống tầng 1 vào bếp. Lương Vọng Hữu như cái đuôi bám theo xuống dưới. Đi vòng quanh Lương Thế Kinh. Hỏi, Ba, ba và Ôn Ngôn hòa giải rồi à? Lương Thế Kinh khoanh tay, nhìn chằm chằm vào dòng nước ấm chảy vào bình sữa. Anh không biểu cảm nói không? Lẽ nào ba không tặng đá quý sao? Cậu ta không thích cái đó. Vậy chú ấy thích gì? Thích con. Lương Vọng Hữu ngượng ngùng cắn môi. Vậy ba tặng con cho chú ấy à? Lương Thế Kinh ghê tởm véo ấn đường. Đầu óc con còn chưa tỉnh à? Tặng con đi rồi ba còn gì làm con tin nữa? Đạo lý rõ ràng như vậy mà không hiểu. Lương Vọng Hữu chắc chắn không hiểu. Một lần nữa bị tức gần sắp chết. Lẩm bẩm chửi bới bỏ đi. Không lâu sau, Lương Thế Kinh bưng bữa sáng ra. Cậu bé lại ngoan ngoãn. Đứa trẻ cũng rất chu đáo. Biết xót ba, ngoan ngoãn bóc tôm cho Lương Thế Kinh. Ăn xong, cậu bé đặt bát xuống. Con ra ngoài chơi đây. Ba đừng làm phiền Ôn Ngôn. Đeo vòng tay vào, Lương Thế Kinh không biểu cảm nhai tôm. Biết, Lương Vọng Hữu trượt xuống bàn. Lương Thế Kinh trước tiên là sờ trán cậu bé. Sau đó xịt thuốc chống muỗi khắp người cậu bé. Alpha nhỏ sốt hồi phục rất nhanh. Tối hôm trước còn đang khóc. Sáng dậy đã khỏe như vâm. Cậu bé đội chiếc mũ che nắng màu vàng của mình. Đeo chiếc giỏ che nhỏ của mình. Như một cơn gió chạy ra ngoài cửa. Hòn đảo tư nhân trông có vẻ chỉ có ba người ở. Thực ra dưới mặt biển yên tĩnh có ba chiếc tàu ngầm hạt nhân đang lơ lửng. Ngay cả các điểm trên đảo cũng đầy vệ sĩ. Alpha nhỏ ra ngoài hoàn toàn không cần lo lắng về vấn đề an toàn. 2 giờ sau, Lương Vọng Hữu chơi đủ trở về. Má phơi nắng đỏ bừng. Trán đầy mồ hôi. Dưới đáy chiếc giỏ tre nhỏ của cậu bé là những con ốc biển mà cậu bé đã cạy ở bờ biển. Những con hải sâm, bào ngư mà cậu bé đã nhặt được. Bên cạnh cắm một bó hoa dại không rõ tên. Lương Thế Kinh ngồi trên ghế sofa xem báo cáo công việc. Ba xem này, có đẹp không? Lương Vọng Hữu đặt chiếc giỏ tre nhỏ lên bàn. Thở hổn hển nói, con đặc biệt hái cho Ôn Ngôn đó. Các loại hoa dại một bó lớn. Màu vàng, màu xanh lá, màu xanh dương. Lương Thế Kinh liếc qua. Cậu ta không thích những thứ này. Ba lại nói bậy. Lương Vọng Hữu vất vả cả buổi sáng. Nghe thấy câu này mũi cũng sắp lệch đi. Vội vàng chạy đi rửa tay. Nhưng đến khi cậu bé trở lại, hoa đã ít đi một nửa. Màu xanh đẹp nhất đã mất hết. Lương Thế Kinh vẫn giữ nguyên tư thế ngồi không động đậy. Làm như không phải do anh làm. Nhưng trong nhà chỉ có ba người. Lương Vọng Hữu không chịu buông tha mà khóc. Tức giận đánh Lương Thế Kinh. Khóc mệt rồi lại ngả mông vào bên cạnh anh lẩm bẩm. Ôn Ngôn còn chưa tỉnh. Lương Thế Kinh tiếp tục xử lý công việc. Lương Vọng Hữu liền nằm trên lưng Lương Thế Kinh chơi game trên máy tính bảng. Lúc thì nằm, lúc thì nằm sấp, lúc thì hai chân đạp lên vai Lương Thế Kinh. Cuối cùng dụi mắt nhỏ giọng nói. Ba con buồn ngủ, có muốn ngủ cùng Ôn Ngôn không? Lương Thế Kinh rời khỏi tài liệu. Hứng thú nhìn cậu bé. Muốn, mắt Lương Vọng Hữu lập tức sáng lên. Nhớ mặc tã cho con. Lương Thế Kinh đương nhiên sẽ không mặc cho cậu bé. Trực tiếp ôm cậu bé lên đi về phía phòng của Ôn Ngôn. Còn ở cửa cởi dép lê ra. Vặn mở cửa. Trong căn phòng mát lạnh có một mùi hương dễ chịu. Rèm cửa sổ bằng vải voan trắng đều được kéo lại. Trông vô cùng tĩnh lặng. Omega cuộn trong chăn ngủ thành hình kén tằm. Alpha kéo chăn ra một cách cẩn thận. Alpha nhỏ nhanh chóng hợp tác chui vào. Omega mơ màng cảm thấy bên cạnh có người. Mở mắt nhìn một cái rồi ôm Alpha nhỏ vào lòng. Đến đây, hai con lợn cuối cùng cũng đã hội ngộ. Lương Thế Kinh cụp mắt xuống nhìn chằm chằm vào khoảng trống lớn trên giường. Lương Vọng Hữu cười vẫy tay với anh. Miệng không tiếng nói tạm biệt. Alpha cười lạnh một tiếng. Ra ngoài, khi mặt trời lên đến đỉnh trời. Như dự đoán, Omega hoảng hốt mở cửa phòng chạy ra. Ống quần ngủ ướt một mảng lớn. Sao vậy? Lương Thế Kinh biết rõ còn cố hỏi. Tiểu Hữu đái dầm, Ôn Ngôn xách quần ngủ của mình. Vừa nãy cậu ngủ mơ màng, đột nhiên cảm thấy đùi nóng nóng, sờ xuống dưới, một dòng nước ấm chảy vào tay. Lương Vọng Hữu còn đang ngủ, cậu không dám đánh thức, đành phải ra ngoài tìm Lương Thế Kinh. Hờ, Lương Thế Kinh không đổi sắc mặt đánh giá. Bình thường, dừng lại một chút, anh nói tiếp, cậu có thể đến phòng tôi ngủ. Còn ngủ nữa, Ôn Ngôn không hiểu, chúng ta không phải nên tắm rửa cho nó sao? Hơn nữa tôi có thể ngủ ở phòng của Tiểu Hữu, giường của nó tối qua cũng bị đái dầm. Lương Thế Kinh nhẹ nhàng giải thích, à vậy tối nay tôi ngủ trên ghế sofa nhé. Ôn Ngôn ngây ngốc trở về phòng, thò một cái đầu ra, nó hết sốt chưa? Lương Thế Kinh vẻ mặt không vui đứng dậy, tắm cho Lương Vọng Hữu. Ôn Ngôn tiện thể cũng tắm rửa, ra ngoài phát hiện trên bàn ăn có chuẩn bị sẵn đồ ăn. Không rõ đây là chuẩn bị cho Lương Vọng Hữu hay là chuẩn bị cho cậu. Tóm lại cậu không động đến, vào tủ lạnh lấy một chiếc bánh mì kẹp thịt đơn giản ăn. Lúc vứt rác bao bì, thấy trong thùng rác có vài bó hoa sao xanh có độc. Sau lưng có tiếng bước chân, Lương Thế Kinh vào, liếc cậu một cái, sao không ăn cháo hải sản. Ôn Ngôn giả vờ không nghe thấy, đi ra khỏi bếp, lần này Lương Vọng Hữu còn đang ngủ. Trong ngôi nhà nghỉ mát chỉ còn Omega và Alpha. Ôn Ngôn không muốn ở riêng một không gian với Lương Thế Kinh, cho nên dù trời nắng to cậu cũng sẵn sàng ra ngoài đi dạo. Đi một lúc cậu lại cười, vì trên bãi biển trải dài một chuỗi dấu chân nhỏ, xem ra lúc đó Lương Vọng Hữu còn đang chạy. Vị trí gót chân đã làm tung lên không ít cát, cũng không biết đứa trẻ này đang vội gì. Nhưng hòn đảo này rất lớn, cậu theo dấu chân của Lương Vọng Hữu đi rất xa. Những bông hoa dại bị hái trong rừng, nhựa trắng trên đầu cành còn chưa khô. Ở đây đáng lẽ phải tràn ngập mùi hương cỏ xanh nhàn nhạt, nhưng cậu không ngửi thấy. Bất ngờ phát hiện ra cậu bé nhỏ Lương Vọng Hữu này còn hái quả dại ăn. Dấu răng nhỏ còn lại trên vỏ quả chua chát. Không khó để tưởng tượng khuôn mặt méo sạch vì bị chua của cậu bé. Chắc lúc đó còn nhổ ra vài ngụm nước bọt. Ôn Ngôn đuổi theo bước chân của cậu bé đến tận bờ biển. Những con sóng chồng chất vỗ vào đá và bãi cát. Gió biển lồng lộng thổi phồng quần áo cậu. Đối mặt với biển cả bao la, Ôn Ngôn cảm thấy lòng rất nhẹ nhàng, cũng cảm thấy rất hạnh phúc. Đột nhiên quay đầu lại, Lương Thế Kinh đi về phía cậu, không nói một lời đến bên cạnh cậu. Cùng cậu đứng đó, mấy ngày nay đang trốn cái gì? Lương Thế Kinh bình tĩnh nói. Ôn Ngôn muốn nói, muốn giải thích rất nhiều, nhưng không có một câu nào muốn nói với Lương Thế Kinh, cho nên cậu vẫn giữ im lặng. Lương Thế Kinh cũng không ép buộc. Một lúc sau hỏi, ở đây thế nào? Không khí trên đảo trong lành, ánh nắng chan hòa, có vô số bầu trời xanh và bóng cây xanh. Đây có lẽ là khoảng thời gian vui vẻ nhất mà ba người họ đã trải qua. Lương Thế Kinh không có công việc bận rộn, Lương Vọng Hữu có thể vui chơi không lo lắng. Ngôi nhà nghỉ mát tuy nhỏ nhắn tinh tế nhưng rất giống một gia đình. Ba phòng ngủ, một nhà bếp, trên lầu dưới lầu, xung quanh nhà có bãi biển rộng và bờ biển không ai làm phiền. Nếu cả gia đình có thể sống ở đây lâu dài, là một chuyện rất đáng mừng, rất đẹp. Ôn Ngôn khẽ đáp, vậy thì nhốt cậu ở đây. Lương Thế Kinh nói với giọng điệu rất bình thường. Sự áp bức của Alpha chưa bao giờ là ra lệnh và mệnh lệnh, cũng không phải là ép buộc và quy tắc, mà là sự thoải mái toát ra một cách vô hình. Quyết định một chuyện lớn chỉ cần nói một cách nhẹ nhàng, sắp xếp người làm một cách có trật tự. Vạn vật trên đời đều nằm trong tầm kiểm soát của anh, cho nên Omega hoàn toàn không cần phải biện minh một cách gay gắt, cũng không cần phải tranh cãi mặt đỏ tai hồng với anh. Đối mặt với sự chuyên chế như vậy chỉ có thể dùng con dao dịu dàng. Ôn Ngôn thương xót nhìn anh một cái. Được, không sao cả, bây giờ dù xảy ra chuyện gì cậu cũng có thể chấp nhận. Chẳng qua chỉ là chết ở đâu mà thôi. Lại đứng một lúc, họ trở về ngôi nhà mơ ước để ăn tối. Sau bữa ăn, ba người cùng nhau chơi game điện tử. Dưới sự yêu cầu mạnh mẽ của Lương Vọng Hữu, họ còn chơi trốn tìm một lần nữa. Ngôi nhà này rất nhỏ, cho nên lần này Lương Vọng Hữu rất dễ dàng tìm thấy họ. Buổi tối ba người vẫn ngủ cùng nhau. Đêm nay có mưa, ngoặc cửa sổ sấm chớp. Trong phòng bật một chiếc đèn tường ấm áp. Hai chiếc gối lớn được đặt sát vào nhau. Lương Thế Kinh ngủ bên trái giường lớn. Lương Vọng Hữu ngủ ở giữa. Ôn Ngôn ngủ bên phải. Cậu một tay chống đầu đọc truyện tranh cho Lương Vọng Hữu. Ngày xưa, trí nhớ của chuột rất tốt. Chúng thường có thể nhớ được những chuyện rất lâu về trước. Có một lần, gia đình rắn từ một nơi rất xa mang về một bảo vật. Bảo vật này được đựng trong một chiếc bình thủy tinh. Chuột con và rắn con là bạn rất tốt, nhưng quan hệ giữa hai chủng tộc của chúng thì không tốt. Hôm đó, chuột con từ miệng rắn con biết được bảo vật đó là một loại cỏ có tên là vong yêu thảo. Chỉ cần ăn nó sẽ quên hết mọi chuyện. Thế là chuột con muốn đi xem bảo vật đó trông như thế nào. Nhưng nó sợ những con rắn khác sẽ phát hiện ra nó. Thế là nhân lúc đêm tối, nó lén lút vào hang rắn, đi vòng quanh chiếc bình, xem xét rất lâu. Lúc này, rất nhiều con rắn đột nhiên tỉnh dậy. Chuột con sợ bị phát hiện, trong lúc vội vàng đã vô tình ăn mất vong yêu thảo. Quay đầu lại, chuột con cứ thế quên hết mọi chuyện, ngay cả mình tên gì, ở đâu cũng quên mất, ngay cả người bạn tốt của nó là rắn con cũng quên mất. Chuột con đã trốn thoát khỏi hang rắn, rắn con cũng tỉnh dậy, lập tức đuổi theo, nhưng nó không thể đuổi kịp chuột. Hơn nữa từ miệng người trong tộc biết được chuột con đã trộm bảo vật của họ. Cho nên rắn con tức giận, từ đó trở mặt thành thù với chuột con. Chuột con vì đã ăn vong yêu thảo nên đã mất đi trí nhớ tốt ban đầu. Ngược lại trở thành loài vật có trí nhớ kém nhất, thường xuyên buông tay buông chân là quên mất mình định làm gì. Cũng không còn có thể làm bạn tốt với rắn con nữa. Lương Vọng Hữu nói, tại sao rắn con không nói cho chuột con biết họ từng là bạn tốt? Tại sao nó không nói? Họ còn có cơ hội hòa giải mà. Vì sai lầm đã xảy ra. Có lẽ rắn con cảm thấy mình đã bị lừa dối. Ôn Ngôn suy nghĩ một lúc rồi nói như vậy. Kết quả là nói xong, thấy Lương Thế Kinh cau mày, có vẻ không vui. Cậu im lặng đoán trong lòng Lương Thế Kinh bây giờ chắc chắn đang có sự mỉa mai. Vậy thì rắn con cũng quá nhỏ mọn đi. Chuột con chỉ ăn mất một chút đồ của nó thôi mà. Lương Vọng Hữu nói một cách khôn ngoan. Hơn nữa chuột con không phải cố ý. Chuột con quên rồi đương nhiên không thể xin lỗi được. Vậy thì rắn con còn nhớ thì nên nói cho nó biết chứ. Nếu là con thì đã sớm tha thứ cho chuột con. Bảo vật mất rồi có thể mua lại. Người bạn tốt như vậy mất đi thì thật sự là mất. Ôn Ngôn sững người, sau đó bật cười. Bảo Bảo nói đúng, ai nói rắn tức giận. Lương Thế Kinh bên cạnh đột nhiên nói, ý gì? Lương Vọng Hữu tò mò hỏi. Hỏi người kể chuyện, Lương Thế Kinh gối đầu lên gối. Chắc là rắn con sợ chuột con quên mình. Nó đuổi theo không nhất định là để trách chuột con. Nó có lẽ là đi tìm chuột con để giải thích mối quan hệ bạn tốt trước đây của họ. Ôn Ngôn từ từ nói ra suy đoán trong lòng. Ừ nhỉ, hóa ra còn có thể như vậy. Lương Vọng Hữu chợt tỉnh ngộ. Thế giới bên ngoài rất nguy hiểm. Chuột một mình rất khó sống sót. Lương Thế Kinh nhàn nhạt bổ sung. Cho nên rắn mới không ngừng tìm nó. Tác giả có lời muốn nói câu chuyện này, tôi đã sửa lại một vài chi tiết. Tên gốc của câu chuyện là trí nhớ của chuột, xuất phát từ những câu chuyện cổ tích trước khi đi ngủ cho trẻ em. Vì tìm khắp trên mạng cũng không thấy tác giả cụ thể. Chỉ có trang web, nếu tác giả gốc thấy được có thể liên lạc với tôi. sẽ ghi tên ngay lập tức. Nếu có làm phiền xin lỗi trước. Ngoài ra, báo cáo với các vị lãnh đạo một tiếng. Ngày mai, ngày kia và ngày kia nữa hiểu ha. Cười gian, cách Trương.